là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 590, Hằng Tinh Bạo Tạc Quyền. Cầu đặt mua, người mặc Chu Thiên Tinh Khải Lý Dạ Huyền, giống như là một đạo nhân hình tinh không cắt hình, cầm trong tay 8 vạn mét dài ngắn máu đen cự kiếm. Bỗng nhiên chém về phía Hắc Long, một đạo màu đỏ thẫm phá hư tử quang, ẩn chứa một tia mẫn diệt vật chất chi lực, trực tiếp đem Lý Dạ Huyền máu đen cự kiếm, từ đầu mẫn diệt đến đuôi, căn bản không phải một chiêu chi địch. Lý Dạ Huyền máu đen cự kiếm, trực tiếp chôn vùi, trong lòng bàn tay vũ trụ đánh ra, một tay nắm, từng khỏa sao trời vờn quanh. Tăng thêm Chu Thiên Tinh Khải Tinh không cắt hình, tinh lực sôi trào, cho dù là đồng dạng đệ thất giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể, cũng chưa chắc chống đỡ được Lý Dạ Huyền một trường. Cái này giống như là một đạo thái dương hệ đánh ra. Chất lượng chi trọng, bình thường sinh mạng thể căn bản hơn, nếu như Lý Dạ Huyền dùng chiêu này đánh hao, đoán chừng vẻn vẹn lau tới một chút, hầu cũng liền bị đánh phát nổ, không còn tồn tại. Nhưng mà, phá hư tử quang oanh sát mà qua, trực tiếp đem Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay vũ trụ xuyên thủng. Ngay sau đó là Chu Thiên Tinh Khải, yếu ớt giống như là một trang giấy, bị phá hư tử quang đánh ra một cái đại lỗ thủng. Cũng không phải là trong lòng bàn tay vũ trụ cùng Chu Thiên Tinh Khải không mạnh, dù sao cũng là thần cấp kỹ năng, nào có không mạnh đạo lý. Tỉ như trong lòng bàn tay vũ trụ, tu luyện đại thành, tự thành một phương thế giới, như là một phương thần quốc giữ tại tay 15 bên trong. Xuất thủ chính là chiều không gian đả kích, kinh khủng bực nào như vậy. Chu Thiên Tinh Khải cùng trong lòng bàn tay vũ trụ không sai biệt lắm. Thần quốc vì áo, có thể phòng ngự chiều không gian đả kích, chỉ bất quá bị giới hạn Lý Dạ Huyền thực lực bây giờ. Còn có năng lượng trong cơ thể trình độ, còn làm không được loại trình độ kia, đem trong lòng bàn tay vũ trụ cùng Chu Thiên Tinh Khải uy lực phát huy ra. Mắt thấy Lý Dạ Huyền thân thể muốn bị phá hư tử quang xuyên thủng thời điểm, một đạo mông lung dáng người xuất hiện tại trước người hắn. Vỗ tay vung lên, phá hư tử quang thu vào nàng thiên tinh thần quốc, đánh xuyên qua một tòa tinh hệ, nhưng là đối nàng một điểm tổn thương không có tạo thành. Lý Dạ Huyền nhìn thấy người đến, cao cao nhấc lên một trái tim, rốt cục thở phào, trở xuống trong bụng. Sư muội, người rốt cuộc đã đến. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, đạo này tinh quang lượn quanh dáng người, tự nhiên là thiên tinh chi chủ, chỉ bất quá thiên tinh chi chủ ở trước mặt người ngoài không có triệt để hóa thành hình người, vẫn là một bộ tinh quang sáng chói bộ dáng. Ta lại không đến, sư huynh người sẽ phải thân tử đạo tiêu. Thiên tinh chi chủ quay đầu trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút, tức giận nói. Lý Dạ Huyền hơi sững sờ, thiên tinh chi chủ một đôi mắt, nhưng là chân chính tinh mâu, con người chỗ sâu cất giấu thiêu đốt hàng tinh, ánh mắt quá chói mắt, dù là Lý Dạ Huyền cũng không dám nhìn chằm chằm thiên tinh chi chủ con mắt nhìn quá lâu. Không chết được, không chết được, sư muội muốn thật không hiện thân, ta cũng còn có át chủ bài có thể bảo mệnh, cùng lắm thì quay đầu liền chạy. Lý Dạ Huyền nói, ha ha ha, sớm biết sư huynh còn có át chủ bài, ta liền không hiện thân. Thiên tinh chi chủ lắc đầu, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Hắc Long dưới thân trục xuất giác đấu tháp, đã bị hắn chấn vỡ thành từng đống phế tích. Mắt rồng bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Dạ Huyền cùng thiên tinh chi chủ. Thiên tinh chi chủ, Hắc Long sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới thiên tinh chi chủ sẽ hiện thân, người cũng dám đến lẫn vào ta sự tình, người biết thân phận của ta là ai chăng? Ta quản ngươi là ai? không phải liền là một đầu đen xì đại than lằn sao? Thiên tinh chi chủ lãnh đạm nói, không nhận hắc long uy hiếp, lớn mật, cái này bất quá là ta cất giữ nhục thân mà thôi. Tại ta thần quốc bên trong, thân thể như vậy còn nhiều, rất nhiều, nói đến đây, người thu thập một trận thịt đau, trong lòng đang rỉ máu, hắn đại bộ phận chân quý đồ cất giữ, toàn bộ tại thần quốc ở trong, mới thần quốc ngăn cản nhị hướng bạc hàng duy đả kích. Kết quả thần quốc biến thành một chương hai chiều bức tranh. Về phần thần quốc bên trong đồ cất giữ, tự nhiên mà vậy, cũng thay đổi thành từng chương hai chiều trang giấy. Người thu thập nghĩ tới đây, một trận vô cùng phẫn nộ, nhục thể của hắn ngay tại mình thần quốc bên trong, hiện tại đã biến thành trang giấy người, không thể dùng, thiên tinh chi chủ, cho dù ngươi tại ta cũng muốn giết các ngươi. Hắc Long phẫn nộ gào thét một tiếng, mở ra che khuất bầu trời hai cánh, bỗng nhiên vỗ phía dưới, quái vật khổng lồ thân thể, bay lượn, phóng tới thiên tinh chi chủ. Sư đệ, mang theo bằng hữu của ngươi, đi được càng xa càng tốt, chờ sau đó ta thật buông tay ra cùng hắn đại chiến. Nhưng cố kỵ không đến các ngươi, thiên tinh chi chủ trầm giọng nói với Lý Dạ Huyền. Tốt, không có vấn đề, sư muội ngươi cũng nên cẩn thận. Lý Dạ Huyền gật đầu nói, thiên tinh chi chủ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chỉ là một đầu đại thần lằn xúc sinh, còn không phải là đối thủ của ta. Thiên tinh chi chủ chính là tinh linh hóa thành sinh mạng thể. Ngay cả khô lâu đại đế cũng không dám thu nàng làm đồ. Có thể thấy được thiên tinh chi chủ tư chất độ cao. Thực lực mạnh, thiên tinh chi chủ, người sẽ là ta rất khỏe một kiện đồ cất giữ. Người thu thập phát ra tiếng gầm gừ. Dưới bụng hắc long cự chảo đột nhiên nhô ra, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ biến lớn. Phảng phất tinh hà lưu chuyển, tinh hệ thu nhỏ, mà hắc long cự chảo trở nên vô biên rộng lớn. Đây là nhục thân cực hạn đại thần thông. Một dưới vuốt đi, giống thái dương hệ lớn như vậy tiểu tinh hệ, trực tiếp có thể giữ tại trong lòng bàn tay, lập tức nắm không có. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mở ra động cơ khu động. Tốc độ cực nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng. Nhưng dù vậy, trong lúc nhất thời bên trong vẫn là không có chạy ra người thu thập hắc long cự trảo. Bởi vậy có thể thấy được, hắc long cự trảo lớn đến mức nào nhỏ. Bởi vì tại bóng tối mênh mang trong vũ trụ, không có cái gì vật tham chiếu. Cho nên không cách nào quá trực quan cảm nhận được hắc long cự trảo thể tích. Nhưng là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, đặt tại 557 hắc long cự trảo trước mặt. Ngay cả một khối lân phiến cũng không sánh nổi. Bởi vậy có thể thấy được kinh khủng. Hừ, người thu thập, người thần quốc đã phế. Muốn bằng vào nhục thân chèn ép ta. Căn bản là si tâm vọng tưởng. Thiên tinh chi chủ hừ lạnh một tiếng, một bước tiến lên trước, thân hình mông lung, bỗng nhiên biến lớn, tiểu thiên thể, vệ tinh, hành tinh, thậm chí là hàng tinh, hưu xuất hiện, trong nháy mắt khuếch tán phóng đại, đã sớm vượt qua 10 vạn mét phạm trù. Phải biết, thiên tinh chi chủ bản thể, thế nhưng là một mảnh khá lớn tinh hệ. Không phải chỉ có 8 khỏa hành tinh thái dương hệ có thể so. Thiên tinh chi chủ thi triển ra bản thể. So hắc long còn muốn không biết lớn hơn bao nhiêu. Tựa như là mảnh này đen nhánh trục xuất chi địa. Nhiều một cái tinh hệ giống như. Hiện tại thiên tinh chi chủ. Giống như là một cái sáng chói vòng xoáy tinh hệ. Tử sắc, màu lam, màu đỏ, màu trắng quang mang. Giống như là lấy đại đạo phương thức sắp xếp, tổ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành thế gian đẹp nhất cảnh tượng, hằng tinh bạo tạc quyền, thiên tinh chi chủ ý thức vang vọng toàn bộ tinh hệ. Vòng xoáy tinh hệ cạnh ngoài xoáy cánh tay, giống như là một đầu nhân loại cánh tay, hướng phía người thu thập hắc long cự trảo đánh giết tới. Cùng lúc đó, Thiên Tinh chi chủ điều động thể nội mười mấy khỏa hàng tinh, trực tiếp tại xoay cánh tay mũi nhọn, giống như là nắm đấm địa phương, nổ tung lên, hàng tinh uy lực nổ tung, tướng đại lượng vật chất cùng năng lượng ném bắn ra, tạo thành chói lọi cực hạn lửa vòng cùng sóng xung kích, quét ngang bát hoang lục hợp. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.